Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Chúng sinh hương hỏa. Nam tử lời nói này có thể nói là một thạch kích thích ngàn trọng lãng, để ở đây mặt khác bốn cái người sắc mặt nhau nhau đại biến. Tiền phú quý bị tước đoạt nhục thân, lại là cho tiền phú quý cái này đệ nhất chân ngã dùng. Tuy nói đệ nhất chân ngã cũng là tiền phú quý, có thể đổi vị trí chỗ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn để một chính mình khác đến chiếm cứ chính mình thân thể. Tiền phú quý trừng lớn mắt, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nói như vậy, thân thể của người kia kỳ thật trước mắt là bị người kia đệ nhất chân ngã tại dùng. Run rẩy, tiền phú quý đang muốn nói cái gì, nhưng theo quy yểm đưa tay chộp tới, tiền phú quý liền phát hiện chính mình miệng không thể nói, động cũng vô pháp động. Sau đó cảm giác chính mình đột nhiên chợt nhẹ, không bị khống chế hướng phía quy yểm trong tay bay đi. Thân thể thậm chí còn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn rơi vào quy yểm bàn tay chính giữa. Tiền phú quý là như thế này cảm giác, nhưng tại những người khác và Đàm Mạch trong mắt thì là tiền phú quý đột nhiên té ngã trên đất, sau đó liền không có động tĩnh, hô hấp nhịp tim nháy mắt biến mất. Bốn người các ngươi đi theo ta, quy yểm đối bốn người kia nói. Trương Tam Hà bọn bốn người lúc này tuyệt không muốn đi theo quy yểm tiến đến, nhưng theo quy yểm đi lên phía trước, bốn người bọn họ không tự chủ được đi theo. Đàm Mạch không cùng đi lên, hắn nhìn xem ngã xuống đất tiền phú quý, hắn muốn nhìn một chút cái này tiền phú quý đệ nhất chân ngã như thế nào chiếm cứ tiền phú quý thân thể, bởi vì cái này đệ nhất chân ngã nhìn tựa như là một người sống. Cái kia đứng tại bảo tháp cửa ra vào kỳ dị sinh vật lúc này đi đến trước, đưa tay vỗ tiền phú quý đệ nhất chân ngã, lập tức cái này đệ nhất chân ngã tản ra, hóa thành từng tia từng sợi chẳng lành lực lượng tiêu tán. Sau đó, cái này kỳ dị sinh vật đi tới tiền phú quý thân thể bên cạnh, đối bảo tháp bên trong nói ra, xuất hiện đi, bọn hắn đã đi xa. Đàm Mạch lập tức cảm thấy một cỗ quỷ dị không khí, chẳng lành lực lượng tràn ngập. Bảo tháp phía sau cửa xuất hiện một đôi xanh lét con mắt, kia là một cái hơi có vẻ bệnh hoạn nam tử, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn xem cái kia kỳ dị sinh vật, nhếch môi cười nói, các ngươi cái này làm phép lừa dối a, làm cái đệ nhất chân ngã để phàm nhân cảm thấy thế này ở giữa đại công, nhờ vào đó thu hoạch chúng sinh hương hỏa, sau đó lại dùng các loại thủ đoạn kích động lòng người, an bài chúng ta tới đây hưởng thụ phúc lợi, là lòng người mờ ám, cũng không phải chúng ta kích động lòng người, thật tốt hưởng thụ ngươi phúc lợi, có mấy lời chớ nói lung tung, cái này một lần nữa làm người cơ hội cũng không nhiều. Mời đi. Cái kia kỳ dị sinh vật nhìn nam tử này liếc mắt, thanh âm bình tĩnh nói, ta hiểu được, đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Gió bão phía dưới tiểu thế giới cũng không nhiều, mà bị chúng ta chiếm cứ tiểu thế giới càng là không nhiều. Đám kia kéo dài hơi tàn tiên Phật, dù là làm lấy cùng chúng ta không sai biệt lắm sự tình, lại như cũ dựng thẳng đền thờ. Nam tử này ha ha cười nói, bọn hắn là đang sợ a. Kỳ dị sinh vật thâm ý sâu sắc nói, sợ hãi, người nói đám này kéo dài hơi tàn tiên Phật đang sợ. Bọn hắn đang sợ cái gì? Nam tử này nghe vậy không khỏi kinh ngạc, năm đó vô thiên Phật tổ vì ngăn cản không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến, hóa thân hai người, một người đi ngăn cản, một người lưu lại trấn áp Tây Thiên cùng thiên giới, Tây Thiên cùng thiên giới thì thừa cơ tiêu diệt lưu lại vô thiên Phật tổ. Sau đó không lâu, không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến, có danh tiếng tiên thần Phật Đà, mưu toan ngăn cơn sóng dữ, kết quả nhau nhau tịch diệt. Bây giờ sống tạm bợ hơi tàn, đều là chút niên đại đó tiểu mao thần. Ngươi nói đến những thứ này tiên sử truyền thuyết làm cái gì? Nam tử này ánh mắt lấp lóe xanh lét chi ý, hơi có vẻ hoang mang. Những thứ này trước kia đều là bí văn, thẳng đến khác loại trường sinh giả cùng kéo dài hơi tàn tiên Phật chơi cứng. Những tin tức này liền bị khác loại trường sinh giả bên trong Mạc Trắc Cảnh đại năng cho tản ra. Nghe nói năm đó vô thiên Phật tổ lưu lại pháp chỉ, muốn những thứ này kéo dài hơi tàn tiên Phật toàn lực ngăn cản. Lưu lại vô thiên Phật tổ là bị diệt, nhưng tiến đến ngăn cản không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến một vị khác vô thiên Phật tổ chỉ là tung tích không rõ mà thôi. Người nói những thứ này bây giờ đã vi phạm pháp chỉ tiên Phật, có thể không sợ sao? Cái này kỳ dị sinh vật nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo ý cười. Vô thiên Phật tổ, thật có đáng sợ như thế sao? Nam tử này nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên thở dài. Theo tâm tình của hắn biến hóa, quỷ dị không khí cảm giác không ngừng tăng cường, chẳng lành lực lượng tràn ngập, đàm mạch thần kinh căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện nam tử này rất có thể là chẳng lành chi vương cấp bậc câu cấp. Hắn nội tâm rất là bất an, nhưng chẳng biết tại sao, vô luận là nam tử này, vẫn là cái kia kỳ dị sinh vật, thẳng đến lúc này, đều giống như không có cảm thấy được hắn. Lúc nào mặt nạ mạnh như vậy rồi? Tại ưng sầu giản, thời điểm, cái này mặt nạ ẩn thân hiệu quả, liền lục ngự đều không thể gạt được a. Đàm mạch không khỏi trong lòng hơi động. Nhận thế giới quy tắc ảnh hưởng mặt nạ cộng ưng sầu giản đặc thù hình thái, chân ngã thành thông suốt không trở ngại tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm mạch khẽ giật mình, nguyên lai là mặt nạ mạnh lên. Chậm rãi thở ra một hơi, đàm mạch rất vui mừng. Cẩn thận tiến hành, lúc này cứu mình một mạng. Sau đó hắn tiếp tục trốn ở một bên. Quang minh chính đại nghe hai người này nói chút bí văn. Vô thiên Phật tổ, Niết bàn trở về thời điểm, trong truyền thuyết Như Lai Phật tổ đều chỉ có thể bất đắc dĩ giả chết bỏ chạy, đến tránh đi kỳ phong mang. Người nói vị này Phật tổ có đáng sợ hay không? Dù sao trong mắt của ta là rất đáng sợ. Chúng ta lão tổ mỗi lần nghe được vô thiên Phật tổ danh hiệu, đều có thể theo trong ngủ mê trực tiếp bị bừng tỉnh. Mỗi lần lão tổ ngủ được quá nặng, chúng ta liền dùng pháp này đến tỉnh lại lão tổ, liền là sau đó không thể thiếu bị lão tổ thu thập một trận. Cái này kỳ dị sinh vật cười nói, khó trách các ngươi bộ tộc này chiếm cứ một cái tiểu thế giới, thu hoạch được lâu như vậy chúng sinh hương hỏa, tộc nhân vẫn là ít ỏi như thế. Nam tử sắc mặt đột nhiên có vẻ hơi cổ quái. Hắn có thể biết trước mặt cái này kỳ dị sinh vật lão tổ, mỗi lần tỉnh lại đều phải ăn hết không ít tộc nhân của mình. Nói xong lời này, nam tử này ý thức được những lời này khả năng sẽ làm đối phương không thích, thế là liền ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai những cái kia kéo dài hơi tàn tiên Phật đều đang sợ vô thiên Phật tổ trở về. Nếu mà vị này Phật tổ thật có thể trở về, sợ là chúng ta muốn cùng những cái kia tiên Phật theo đối địch biến thành minh hữu quan hệ, liên thủ ngăn cản vị này vạn cổ trước kia nhân vật tuyệt thế. Liên thủ ngăn cản, ta nhìn chưa hẳn, thế gian đều là địch. Tại trường sinh vật chất đã khô kiệt tình huống dưới, hắn có thể tại vạn cổ trước kia độc tôn, nhưng ở hôm nay chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Những cái kia tiên Phật liền là một cái rất tốt ví dụ. Cái này kỳ dị sinh vật lại là cầm không? Giống cách nhìn, nam tử này cũng không cãi lại. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sau đó, hắn đi tới Tiền Phú Quý bên người, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Tiền Phú Quý lại là chậm rãi đứng lên. đã biến mất hô hấp cùng nhịp tim xuất hiện lần nữa. Tựa như là Tiền Phú Quý lại sống đến giờ. Cáo từ, Tiền Phú Quý hướng về phía cái kia kỳ dị sinh vật chắp tay. Ngươi chỉ có 60 năm thời gian, đến thời gian liền nhất định phải đi. Đây là lệnh bài, mang lên nó, bằng không thì kính tôn sẽ giám thị ngươi. Kỳ dị sinh vật điểm một cái có, đem một viên lệnh bài màu đen ném về hắn. Cảm ơn, đưa tay tiếp nhận, Tiền Phú Quý nhấc chân liền đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.